Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 691, Ang Ma tuyệt đối 57.000 chữ đại chương. Sự thật chứng minh, Erwin là một người hết sức xuất sắc học nghề, nàng tài hoa hơn người, thiên phú siêu tuyệt, chuyên chú thêm đầy ắp nhiệt tình, đối với ma pháp năng lực lĩnh ngộ không ai bằng. Tuổi gần 20 tuổi, liền có đủ để chiến tranh uy tín lâu năm Tirisfo thực lực của nghị viên. Có lẽ nhìn tổng quát Azeroth ma pháp sử, cũng không tìm ra bất kỳ một người nào có thể cùng hắn sánh ngang thiên tài. Cái này làm cho nàng thật sớm liền bị Tirisfo nghị viện chọn là nhiệm kỳ kế người bảo vệ người. Được đề cử, dĩ nhiên, đặc biệt yêu thích nàng. Vẫn là Azethara, hoặc là nói là do Azethara đóng vai Tirisfo người sáng lập. Cái đó ở trăm ngàn trong thời kỳ chưa bao giờ hiện ra qua chân thực khuôn mặt. Không người biết có như thế nào đã qua, nhưng nhiều lần lấy trí khôn chỉ dẫn loài người đi về phía trước, người thần bí. Duy nhất Ngọc có tì vết chính là nàng không tốt lắm dạy dỗ. Ở Tirisfo nghị biết một chút uy tín lâu năm thành viên xem ra. Thậm chí có thể nói là có chút độc hành khác biệt. Miệt thị uy tín, hơn nữa cách kinh phản bội nói. Độc lập, tự chủ, đối với bất kỳ sự vật có mình cách nhìn. Cho rằng phái nam có thể làm được sự việc. Mình không chỉ có thể làm được, còn có thể làm được trình độ cao nhất. Tranh cường háo thắng. Nhiều lần đang cùng phái nam học nghề trong tỉ thí lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Phàm loại này chủng đối với hiện đại phái nữ mà nói khá là hiếm thấy đặc chất. Ở trên người nàng cũng có thể tìm được. Trừ cái này ra, đang học đồ thời kỳ, nàng liền không che giấu chút nào mình xuất chúng xinh đẹp. Thường mặc chút ở lúc ấy xem ra khá là to gan quần áo trang sức. Ví dụ như lộ ra một song quang khiết bắp chân đạt tới đầu gối quần. Hoặc là chẳng phải rộng lớn. Có thể tinh tế cho thấy thân thể đường cong thiếp thân pháp bào. Cái này làm cho nàng trở thành lúc đó nhân vật tiêu điểm. Ở tụ tập loài người cùng cao đẳng tinh linh thế giới nhất là vĩ đại pháp sư Dalaran thành. Nàng tiền vệ cùng to gan. Thậm chí so nàng vậy chọc người ghen tị thiên phú còn nổi danh hơn được hơn. Từng có một vị Tirisfo nghị viên của quốc hội chỉ trích Erwin không nên như thế chăng biết xấu hổ. Nàng trả lời bị về sau phái nữ bọn pháp sư phụng là kinh điển. Nàng nói, mặc như thế nào quần áo, làm như thế nào chuyện, là ta tự do, mà không phải là các ngươi trong mắt, người phụ nữ có dáng vẻ, quy định như vậy. Các ngươi người đàn ông có thể dùng dòng giã một chai đầu dầu đem mình tóc xử lý một tia không qua. Lothar có thể ở mùa hè ăn mặc tay ngắn quần áo trang sức ở trên đường chính không chút kiêng kỵ đi. Chẳng lẽ chúng ta phái nữ liền đáng đời dùng vừa dày vừa nặng quần áo cầm mình khỏa được nghiêm? Nghiêm thật thật sao? Ta không phải là không có ngươi cái gọi là liêm sỉ xem. Nhưng ở ta trong quan niệm. Đây tuyệt không ý nghĩa xấu hổ. Lúc ấy vị kia lão cổ bản bị ra một câu nói đều không nói được. Trở về sau này liền đề nghị nghị viện lần nữa nhìn kỹ Erwin có thể hay không đảm nhiệm người bảo. Vệ chức vị, người bảo vệ sở dĩ mạnh mẽ. Hoàn toàn ở tại đệ nhất nghị hội ma pháp các đại sư khai sáng ra tới mạnh mẽ nghi thức ma pháp. Ở nghi thức trong ma pháp. Nhiều người ma lực bị bơm vào đến một người trong cơ thể. Người này vì vậy có không có gì sánh kịp lực lượng. Đem tuân theo nghị hội chỉ thị, đi trước trừng gian trừ ác, bảo vệ thế giới an toàn. Cái này thì yêu cầu, người bảo vệ phải đối với nghị viện tuyệt đối trung thành. Sẽ không khi lấy được không có gì sánh kịp lực lượng sau đó. Làm ra ai cũng không muốn nhìn thấy sự việc. Mặc dù Erwin là từ trước tới nay xuất sắc nhất người hậu tuyển. Có thể bởi vì nàng độc hành khác biệt, các nghị viên khó tránh khỏi lo lắng. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, nàng có lẽ sẽ nghi ngờ nghị viện các thành viên trải qua nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định cùng chỉ thị. Dựa theo mình ý nguyện làm việc, cuối cùng vẫn là người thần bí ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Để cho Erwin thuận lợi tham dự người bảo vệ tuyển chọn lưu trình. Đang chọn chúng, nàng tiếp liền đánh bại mười mấy tên đặt ở bất kỳ thời đại cũng ắt sẽ trưởng thành làm hãnh diện. Coi Ezeroth truyền kỳ pháp sư người được đề cử, lại bất luận ý chí, kiến thức, hay hoặc là năng lực ứng biến cùng trọng yếu ghi bàn thắng hạng. Không một ngoại lệ đều là làm hết, nàng trở thành một người bảo vệ. Sau đó trăm năm bên trong, nàng xuất sắc hoàn thành nghị viện giao phó cho mình sứ mạng. Chém giết đếm không hết ý đồ chấm mút thế giới vật chất ác ma. Thông qua đọc và tìm hiểu thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư Mai Terry lưu lại trục cuốn. Nàng lấy được ngả lộ nai tương quan kiến thức. Cuối cùng đem điều này vô cùng cường đại áo thuật năng lượng thể từ vị trí khác mặt cho gọi ra tới. Trải qua thất bại sau đem thuần phục, đem giam giữ ở một cán pháp trượng bên trong, sáng lập đời sau nổi tiếng thần khí, ngả lộ nai hộ pháp người chi trượng. Trăm năm nhiệm kỳ kết thúc lúc, nàng ở, người thần bí, dưới sự chỉ dẫn, đi Nordrun cùng bảo vệ cự long cửa một đảo đối chiến Sazira hạ xuống ở cái thế giới này hóa thân. Nhưng đang chiến đấu, có lẽ bởi vì sợ hãi vị này sa đọa Titan uy thế. Ngả lộ nai cự không phục tòng nàng ra lệnh, nàng đành phải đem tuyết tàng. Quay lại sử dụng người bảo vệ đời đời tương truyền ai đề ra ư thập pháp trượng. Sazira hóa thân sa sút đền tội. Hóa thân bên trong ẩn chứa vậy một món sa đọa Titan linh hồn. Thuận thế lẻn vào Erwin nhân cách hắc ám mặt. Lúc này ẩn núp xuống. Bén nhạy bắt được nàng đối với nghị viện qua cứng nhắc giáo điều bất mãn. Bắt đầu không dễ phát hiện trầm trọng hơn nàng con tim mặt trái suy nghĩ. Ở, người thần bí, dưới sự chỉ dẫn, Erwin đem Sazira hóa thân thi thể phong ấn đến bởi vì trời long đất lỡ chìm vào dưới nước. Surama thành nguyệt thần điện, cũng tại người chỗ thành lập bí mật thánh nơi, thành tựu sau đó căn cứ, do Azhara ngụy trang, người thần bí, lúc này rời đi. Cũng ở trước khi đi biểu thị, mình đem rời đi Tirisfo nghị viện, trước đi hoàn thành mình sứ mạng, Erwin cởi ra, hắn, cái chụp đầu, thấy được một tấm thuộc về cao đẳng tinh linh phái nam khuôn mặt anh Tuấn. Nàng lớn mật cùng mang mình đi vào áo pháp chi đạo lão sư hôn tạm biệt. Rồi sau đó thả lão sư rời đi, người thần bí, càng lúc càng xa đang lúc. Nàng mở miệng hỏi. Có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Azhara trả lời, Angma thần tinh. Hắc môn trải qua 800 năm. Salatat cùng Erwin đi Pandaria đại lục. Ở nơi đó, ngụy trang thành, Angma, Azhara bị hoan nghênh nhiệt liệt. Bởi vì đây là ở trên cao cổ trong cuộc chiến. Chỉ dẫn thiếu hạo hoàng đế hoàn thành cứu chuộc cuộc hành trình. Lại hóa giải bọ ngựa yêu. Bò rừng người, người gấu trúc, rực rỡ người cá cùng hồ tôn gian tranh chấp tiên tri. Đem mình phong ấn ở Kiperai hổ phách bên trong. Lấy chống cự năm tháng ăn mòn thời kỳ thượng cổ bọ ngựa yêu đại nữ hoàng đế ngươi từ gần nhất vạn. Năm trong ngủ mê tỉnh lại, tràn đầy nóng bỏng yết kiến liền tiên tri. Ở chỗ này thời gian, đế ngươi vẫn là bộ kia nhiệt tình người đeo đuổi dáng vẻ. Mà để cho Azhara cảm khái là, người gấu trúc đầu bếp lão Lý hậu nhân, đã đem vậy đảo ở Angma dưới sự dẫn dắt sáng tạo thức ăn tê cay vảy cá biến thành Pandaria nhất nổi. Danh nhất ăn vặt, nước nấu cá, món cá chua, cổ pháp cá nướng 18 pháp, Lý thị làm bếp đào Lý khắp thiên hạ, Lý thị quán ăn cũng là nở đầy Pandaria mỗi một xó xỉnh. Nếu như đầu bếp lão Lý ở trên trời có linh, vậy ắt phải vì vậy mà bội cảm vui vẻ yên tâm. Azhara các người thay thế Angma, đi trước là phương thống lĩnh, lão Lý các người tảo mộ, cũng cùng trong sương mù Thiếu Hạo Hoàng đế trò chuyện nói chuyện cũ. Rồi sau đó rời đi, đại nữ hoàng đế ngươi một lần nữa đem mình phong ấn đến Kiperai hổ phách bên trong. Để tránh còn dư lại không có mấy tuổi thọ chạy mất hầu như không còn. Đợi không được Ang Ma lần kế trở về, Hắc Môn trải qua 600 năm, nhiều lần coi thường Tiris vô nghị hội triệu hồi, từ chối không trả lại người bảo vệ lực, Erwin lựa chọn lấy mình ý chí hành xử người bảo vệ trước. Check, mà không phải là tuân theo dần dần là chính trị lợi ích nơi tả hữu Tiris vô nghị hội quyết sách. Cho nên hoàn toàn cùng nghị viện quyết liệt, lúc này mất tích. Hắc Môn trải qua 230 năm, người lùn ba nện cuộc chiến bùng nổ, Salatat trở về bản thể, cố ý hiện thân trước người, bị Hắc Thiết bộ tộc thân vương vợ Mạc Đức, Cổ Đức tìm lấy được. Hắc Thiết bộ tộc tấn công Whitehammer bộ tộc gia viên cách Thụy Mỗ Ba Nhờ. Salatat trợ giúp Mạc Đức, Cổ Đức nguyền rủa Whitehammer người lùn gia viên. Nhưng ở cuối cùng phản bội, đưa đến Mạc Đức, Cổ Đức tử vong, rồi sau đó Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc một lần nữa biến mất. Ở tràng chiến này lửa cuộn sạch đông trong đại lục bộ chiến tranh chót hết. Hắc Thiết bộ tộc tìm Thụy Sâm thân vương đang bị Whitehammer cùng Blondbeard hai mặt giáp công lúc. Sắp chết phản công, triệu hoán ra ở định tự trong chiến tranh. Bị những người bảo vệ phong ấn ở nguyên tố lửa vị diện viêm ma Ragnaros the Fire Lord. Viêm ma hiện thân, hoàn toàn thay đổi đông trong đại lục bộ địa hình địa vật. Hắc thạch núi vì vậy tạo thành, nóng bỏng cuộn sạch đất đai, đưa đến nóng bỏng thung lũng cùng cháy bình nguyên xuất hiện. Lại lệnh đông phương Alderman nhà đông cỏ lâm vào là bị đời sau người ta gọi là đất hoang vu đất. Cằn sỏi đá. Hắc Môn trải qua 45 năm, Erwin đối với lâu dài người bảo vệ kiếp sống cảm thấy mệt mỏi. Ý đồ thân chọn một người tiếp nhận người. Người này sẽ là nàng đứa nhỏ, mà dõi mắt toàn Azeroth. Chỉ có một người có thành tựu đứa trẻ phụ thân tư cách. Người đó chính là Ang Ma thần tinh, Tiris vô nghị hội người sáng lập, thế giới vĩ đại nhất pháp sư. Cũng như âm hồn vậy ảnh hưởng thế giới lịch sử tiến trình. Ở rất nhiều chủng tộc lịch sử ghi lại bên trong cũng là cổ đại truyền thuyết ghi lại tiên tri. Nàng không thể thành công tìm được Ang Ma. Người sau tựa như thật biến mất. Cuối cùng cùng vâng mệnh tại Tiris vô nghị viện trước để bắt mình. Đoạt lại người bảo vệ lực loài người pháp sư niếp kéo từ Ireland trở thành chi kỳ. Ở lâu dài vùng vẫy sau này. Nàng cuối cùng lựa chọn Ireland, hai người sanh một con trai, theo Thaler tiếng nói, bí mật người bảo vệ, ý lấy tên Medivh. Erwin đem người bảo vệ lực phong vào con trai linh hồn. Đợi hắn sau khi trưởng thành từ sẽ thức tỉnh cái này không có gì sánh kịp lực lượng cương đại. Là tìm kiếm thích hợp nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên hoàn cảnh. Niếp kéo từ Ireland đi tới thành Stormwind. Cũng trở thành vương quốc Stormwind quyền cao chức trọng hoàng gia pháp sư. Erwin yên tâm đem nhi tử giao cho người yêu dưỡng dục. Lúc này rời đi, nhưng nàng không biết là Zazira vậy một món linh hồn. Vậy theo bảo vệ lực, lẻn vào Medivh linh hồn. Hắc Môn trải qua 3 năm, một người đến từ dị thế giới linh hồn, lấy cao đẳng tinh linh đứa bé sơ sinh thân phận. Hàng sinh ở que Thaler, từ đó, Salatat đi trước chuyên tâm xử lý Medivh đạt tới lần đầu tiên chiến tranh lịch sử. Azethara tắc lai đến que Thaler, là Ang Ma thần tinh trưởng thành hộ giá hộ tống. Hắc Môn trải qua nguyên niên, ngay tại bộ lạc vượt qua Hắc Ám Cửa, ở Bi Thương Ao Đầm thành lập căn cứ tân tiến lúc. Ang Ma phụ mẫu chết tại tới cướp thôn xóm Amani cự ma tay. Còn nhỏ hắn ở thành Silvermoon cô nhi viện đi qua nửa năm sinh hoạt sau đó. Bị không muốn cùng ngày càng vì quyền thế hủ hóa đồng liêu nhập bọn trước ma đạo sư An Theo thu nuôi. Ở hắn kỳ trưởng thành gian, bởi vì cha nuôi móc sạch tích góp, dùng để cấp dưỡng xuất thân bần hàn học nghề nghỉ ngơi áo pháp chi đạo. gia cảnh không hề sung túc. Ang Ma mấy đêm đành phải cùng tỷ tỷ Lia vắt ở một cái giường nhỏ lên. Mỗi Ang Ma chìm vào giấc ngủ, Azethara tổng sẽ đối với Lia sử dụng thôi miên pháp thuật. Đem còn nhỏ Ang Ma kéo vào trong ngực cùng hắn cộng ngủ. Rồi sau đó chuyến đi này là bị Salatat biết được sau gặp phải cấm chỉ. Hắc môn trải qua một năm, Erwin phát hiện Medivh gặp phải Sazir khống chế. Lại bị người điều khiển có người bảo vệ lực nhi tử thân thể Sazir đánh bại. Cùng năm, Salatat tìm được Erwin, đối hắn giải thích lịch sử chân tướng. Mời nàng gia nhập thời gian thủ vọng người đoàn thể. Erwin trở thành kế thanh đồng long vương Nodomu, cao cấp người bảo vệ Lai, đất đai người bảo vệ Azada, nữ người khổng lồ Elonaya, thượng cổ ám dạ tinh linh nữ hoàng Azethara, trước cung đình thị nữ dài Vexace, Surama thành đại ma đạo sư Elizande sau tên thứ 8 thời gian thủ vọng người thành viên. Lần đầu tiên chiến tranh thời gian, Salatat trở về bản thể. Hiện thân trước người, bị loài người thánh quang giáo hội nữ chủ dạy Natalie nhét lâm tìm lấy được. Người sau ở nàng dưới sự chỉ dẫn mở ra đối với bóng tối nghiên cứu. Hắc môn trải qua 3 năm, Salatat mộng ngón giữa dẫn khát ga vạch trần người bảo vệ Medivh đã gặp ăn mòn chân tướng. Cùng Lạc Tát dẫn tinh nhuệ tiểu đội công nhập Karazhan, đem chém chết. Người chỉ dẫn Salatat cũng không bại lộ thân phận. Lần thứ hai chiến tranh thời gian, Salatat vốn muốn hoàn thành lịch sử sứ mạng, giết chết Natalie nhét lâm, nhưng phát hiện nên loài người tài trí siêu quần, cho nên đem dẫn đúng lúc gian thủ vọng người, khiến cho trở thành thứ 9 tên thành viên. Hắc môn trải qua 7 năm, thiên phú tuy không xuất chúng, nhưng bởi vì cố gắng hòa dưỡng phụ chú tâm dạy dỗ. Có nhất định ma pháp tài nghệ Ang Ma thần tinh bị cha nuôi vận dụng quan hệ. Đưa vào ở vào đảo Sunstrider Faserlanh Hoàng gia ma pháp học viện tu tập. Hắc môn trải qua 15 năm. Ang Ma lấy được Faserlanh thứ nhất 783 giới ưu tú nhất học nghề phần thưởng. Lấy được học bổ túc tư cách. Nhưng lấy khai thác tầm mắt. Đang cùng dị vực văn hóa trong đụng chạm tìm kiếm lớn lên lý do. Đi Dalaran học bổ túc. Hắc môn trải qua 17 năm. Ang Ma hoàn thành học nghiệp. Bị Queuthaler vương quốc vương chữ. Kaenertha Strider vương tử nhìn chúng. Chiêu là tư nhân cố vấn. Đạt được hoàng gia cố vấn chức vụ. Hưởng vương tử sơ cấp phụ tá đặc thù trợ cấp coi như. Sau Dalaran hội kế toán viên tiền lương hơi thấp một ít. Hắc môn trải qua 19 năm. Azethara lần nữa hóa thân Tirisfo nghị viện người sáng lập, người thần bí. Cùng Erwin cùng chung tìm về Medivh linh hồn cũng đem sống lại. Erwin dù chưa vận dụng bảo đảm mình vĩnh bảo thanh xuân ma lực. Nhưng dựa theo Salatat yêu cầu. Sau đó lấy giả nua diện mạo kỳ nhân. Chết mà sống lại Medivh gia nhập thời gian thủ vọng người. Trở thành tên thứ 10 thành viên. Hắc môn trải qua 20 năm. Ôn dịch nguy cơ bùng nổ. Tuy có cố vấn tên. Nhưng mỗi ngày ở vương tử phụ tá Lanatho thủ hạ làm rườm ra chướng vụ công tác Ang Ma. Mượn một lần cơ hội cầu gặp Kaenertha. Tỏ rõ cần phải làm coi trọng cái này một uy hiếp. Ngón tay nhập lại ra ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở nhược điểm chí mạng. Lại bị vương tử coi thường. Mấy tháng sau, tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Quân đoàn Skirt càn quét Bắc Phương. Bởi vì phản đồ tồn tại, ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở giống như không có tác dụng. Atha công nhập Queuthaler, cao đẳng tinh linh quốc vương Anastrian Sunstrider người chết trận. Lửa cháy mạnh chi đánh bị xương chi đau thương đánh nát. Lợi dụng Samuel sống lại cô thiêu rát sau đó. Atha ẩn quân rời đi. Trở về Kaenertha vương tử hối hận không kịp. Dẫn bao gồm Ang Ma ở bên trong 21 tên dũng sĩ. Chạy tới Queerdaner đảo. Phá hủy đã gặp đến hủ hóa Samuel. thời gian thủ vọng các người thu thập Samuel còn sót lại tinh hoa. Vô tình gặp được ôm giống vậy mục đích, hóa thân là một cái tên là Bác Lôi Ngươi, loài người Pháp sư rồng đỏ Coriolis. Azethara hướng vị này cùng mình cùng chung tạo dựng Tirisfo nghị hội trước đồng liêu tỏ rõ thân phận. Giải thích lịch sử chân tướng, Coriolis Crassus chính thức gia nhập thời gian thủ vọng người, trở thành thứ 11 tên thành viên, cùng nam, Angma bởi vì lấy được vương tử coi trọng, trở thành vương tử tư nhân đặc sứ, là huyết tinh linh cùng nhân loại liên thủ ứng đối thiên tai nguy cơ ra khiến cho Dalaran. Rồi sau đó làm ra rất nhiều sự tích anh hùng, ví dụ như khuyên tự mình trục xuất loài người đệ nhất thánh kỵ sĩ một trong Tyrion Fording trở về Silverhand, tiến vào Tyre mộ, hoàn toàn chém chết bó cát, đem thần khí sơ đom cơ diệt chiến người mang về Queerthaler, đem Silverhand giao cho đồng minh Silverhand kỵ sĩ đoàn. Ngón tay nhập lại kỳ pháp áo đại giáo chủ cả đám cùng Salatat tồn tại. Cũng cùng thánh thụ tinh hoa hợp hai là một, là tộc nhân tìm về Samuel hóa thân Avena, liên hiệp Frostwarp Clan đợi một chút, lại ở Tyre mộ trong một trận đánh. Vĩnh Hằng Long tộc ý đồ sửa đổi thời gian tuyến, đánh bất ngờ mọi người. Thời gian thủ vọng người ngụy trang thành pháp áo đại giáo chủ cùng ngày xưa ái đồ. Hôm nay Thánh Quang Giáo hội Đại giáo chủ Benedictus bắt được liên lạc. Người sau đem một mực lấy tà ác diện mạo kỳ nhân. Chờ đợi hoàn thành lịch sử sứ mạng Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc giao cho lão sư. Angma bởi vì các loại công lao trở thành Queerthaler thứ tam tịch ma đạo sư. Phụ trách Samuel Thánh Điện công tác tương quan. Cuối năm, Dalaran hủy diệt. Vương tử cùng Kirin to nghị viện thành viên bị không gian kẽ nứt ném đến ngoại vực. Trẻ tuổi Angma vô cùng tự trách, nhớ Medivh dạy bảo, cho rằng là mình bởi vì người đổi kiếp thân phận quá từ lúc. Cầm Azeroth coi thành liền thành không đổi bàn cờ mới đưa đến chàng này nguyên bản tránh sự còn. Muốn tai nạn đáng sợ, bởi vì Sazira đối với Angma xuất thân có hoài nghi. Cho nên ở sau cuộc chiến phái sợ hãi ma vương đánh bất ngờ thành Silvermoon. Ý đồ đạt được liên quan tới cùng mình ở mấy chục ngàn năm trước chiến đấu vô số lần Angma xuất. Thân cao đẳng tinh linh nhất tộc chứng cớ xác thật. Nhờ vào Silverhand trợ giúp. Nguy cơ hóa giải. Lửa cháy mạnh chi đánh tự đi đúc lại. Angma phát hiện lửa cháy mạnh chi đánh bí mật. Bắt đầu truy tìm thời kỳ thượng cổ. Tiên tri, truyền thuyết. Rồi sau đó hắn giải trừ Eagle Nest chi vây, trực tiếp thúc đẩy Đông Đại Lục Bắc Phương liên quân thành lập. Trở thành trận chiến này anh hùng một trong, cũng trợ giúp nữ yêu vua Sylvaner sống lại. Đi núi Hy Gian trước, Salatat ở trên người hắn thi triển che đậy ma pháp. Đối với tiên tri, có cực sâu ấn tượng, nhưng không biết tiên tri xuất thân đầu đuôi người nguyên bản rất khó cầm nhỏ yếu Angma và tiên. Chi liên hệ với nhau, ở nơi này khôn khéo ma pháp dưới tác dụng, phần này cố hữu quan niệm bị tăng thêm. Angma vì vậy khỏi bị bại lộ thân phận nguy hiểm. Bất quá, từng ở trên cao cổ cuộc chiến Sater, Hắc Môn trải qua 4.500 năm trồng thế giới chi thụ cành thanh trừ hủ hóa đạt tới cát chảy cuộc chiến. Cùng lịch sử trong sự kiện bị qua, tiên tri, chỉ dẫn Malfurion các người. Nhưng cũng không là cái này một ma pháp ảnh hưởng đối tượng. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Angma. Cũng ở đúng lúc đến Azethara cùng Salatat cảnh cáo hạ. Có làm như bề mặt trái đất lộ liên quan tới thượng cổ tiên tri, sự việc. Nhưng Mayev không ức chế được con tim tình cảm. Hướng Angma biểu đạt nhớ nhung tình, bởi vì thời gian tuyến thay đổi, liên quan tới mang thai, sự kiện câu oán hận cũng không xuất hiện. Ở thời gian thủ vọng người hộ giá hộ tống hạ, Angma hữu kinh vô hiểm lợi dụng tập trung chi hồng đạt tới một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Đánh chết Akaimon, đem linh hồn trục xuất trở về vặn vẹo hư không. Đắc thắng trở lại sau đó, Sanuel bởi vì đạt được một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng khôi phục thời kỳ toàn thịnh ma lực. Vương tử cũng từ ngoại vực bình an trở về. Illidan đi Surama thành, bởi vì thời gian tuyến thay đổi, lại Naga nhất tộc đã không còn tồn tại. Nguyên bản trong lịch sử một màn cũng không xuất hiện. Hắn thuận lợi đạt được Elizande trợ giúp, lợi dụng ám dạ giếng ma lực, mượn Sazira mắt đan một đạo cường đại pháp thuật, đánh Northrend, bị thương nặng Vu Yêu Vương đạt tới quân đoàn Skirt. Đồng thời, Salatat hoàn thành lịch sử sứ mạng, đầu độc Sylvaner đánh bại đại giáo chủ pháp áo, đoạt được lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc, Ang một lần nữa hóa giải nguy cơ, bị quên người thế lực ra đời. Cũng tại sau đó đi ra ngoài vương quốc Stormwind, ý đồ thuyết phục loài người hiện tích chữ cường đại nhất vương quốc gia nhập liên quân. Thừa dịp quân đoàn Skirt gặp phải bị thương nặng đang lúc cộng được Bắc phạt chuyện. Thế nhưng cái do Salatat ngụy trang thành Hắc Long công chúa Onyxia rơi vào trong cổ áo, lưu lại đả thương vết sẹo, bại lộ Angma. Onyxia bén nhạy nhận ra được vấn đề ở chỗ, bắt Angma, địch ép hỏi ra vốn không có phát sinh qua chuyện khởi nguyên. Sử dụng được từ lửa cháy mạnh chi đánh nội bộ, thực tế đến từ Salatat thời gian lực. Angma hoảng hốt mà chạy, nhưng đánh bậy đánh bạc, mở ra một đạo thời gian cửa truyền tống, bị thời gian thủ vọng các người hợp lực ném vào thời không chảy loạn. Đã sớm chờ đợi đã lâu thanh đồng Long Vương Nodomu, một cái đuôi đem hắn ném vào thời đại thượng cổ thời gian tuyến bên trong. Rơi xuống ở thời kỳ thượng cổ vây quanh cự phách phong ấn xây dựng cự ma thánh thành Zundazer. Ang ma thượng cổ câu chuyện, lúc này lên, đây là một viên không khí trầm lặng tinh cầu. Hiển nhiên mới vừa trải qua một trận đại chiến, bóng tối sinh vật thây phơi khắp nơi, năng lượng tia cầy ra rãnh ngang qua đại lục, hôi thối bóng tối chất lỏng như sông lớn vậy dâng trào trong đó. Thật là kinh người, thánh quang quân đoàn soái hạm Senada yên tĩnh trôi lơ lửng ở viên tinh cầu này ngọn núi cao nhất. Lên, ở dễ nghe nhẹ linh âm luật bên trong, một đạo thánh khiết ánh sáng từ hạm thuyền phần đáy, thẳng không có vào phía dưới đỉnh núi, lấy ngọn núi này làm nguyên điểm. Một tầng quang mô trạng thật thể thánh quang đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trên vùng đất khuếch tán ra, thanh trừ đến từ bóng tối ăn mòn. Trên ngọn núi là thánh quang quân đoàn doanh trại, mấy điện thoại giới ma pháp truyền tống trong đài. Không ngừng có ôm nhiều loại ma pháp lọc sạch thiết bị quang đúc Delani đạt tới thánh quang quân. Đoàn rất nhiều không gọi ra tên chữ chủng tộc ra ra vào vào. Lui tới, đã sớm không còn trẻ tuổi Turalian xoa cứng ngắc bả vai. Chuẩn bị tìm cái không người xó xỉnh ngồi trên chiếu, nghỉ một chút chốc lát, tựa như cùng trước kia mấy trăm năm gian như vậy. Ở mãi không có giới hạn trong chiến đấu thông qua suy tưởng lấy được chốc lát an ninh. Tại mới vừa quyết chiến bên trong, hắn dẫn thánh quang quân đoàn tinh nhuệ nhất, do cao đẳng tinh linh, loài người đạt tới quang đúc Delani tạo thành đột kích tiểu đội. Thanh trừ đến từ hư không giới vực quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể chung quanh người. Làm quân đội. Mặc dù ở thánh quang chi mẫu đạt tới tiên tri che chở hạ, cũng không bị thương, nhưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dẫu sao hắn đã không còn là đã từng người tuổi trẻ kia. Chuyển qua Senada, hắn không khỏi sững sốt một chút. Chỉ gặp phía trước vách đá lên một cái đầu tóc bạc trắng nhưng lưng thẳng huyết tinh linh nghênh gió đứng. Hắn người mặc màu đỏ sậm pháp bào, khí chất tuyệt cao, nhưng lại cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Liền tựa như hắn rõ ràng đứng ở phụ cận, nhưng lại xa cuối chân trời. Cả người đều bị một tầng cái khăn che mặt thần bí bao phủ, làm người ta không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ tình. Ở hắn bên người, còn lơ lửng rất nhiều bị một tầng cát chảy bao phủ hạt nhỏ. Nhìn thật kỹ, bên trong lộ ra từng bức họa, nhân vật mỗi người không giống nhau, nhưng lại luôn có một cái trẻ tuổi tóc vàng huyết tinh linh. Tiên tri, nguyên lai ngài ở chỗ này. Turalian vội vàng hành lễ, quay lại nói, Thánh Quang Chi Mẫu đã tìm ngài rất lâu rồi. Turalian, ngươi biết không, đem mình đã trải qua, nhưng bởi vì lịch sử biến đổi mà gặp phải sửa đổi qua lại từ thời gian tuyến bên trong cắt cách đi. Ra tỉ mỉ học hỏi, là một kiện rất ý tứ sự việc. Tóc trắng huyết tinh linh tựa hồ căn bản không lưu ý Turalian nói. Tiếng nói, chỉ là tự nhiên cảm khái. Turalian không trả lời, bởi vì hắn căn bản không biết nên như thế nào tiếp lời. Dõi mắt có trăm triệu tinh binh. Một mực chống cự đến từ vạn vẹo hư không đạt tới hư không giới vực tà ác thế lực Thánh Quang Quân. Đoàn, vậy chỉ có trước mắt tiên tri. Có một đôi có thể qua biết rõ thời gian bí ẩn trí khôn mắt. Người tới vạn vẹo hư không có đã bao nhiêu năm? Tóc trắng huyết tinh linh đột nhiên hỏi, từ bị ngài từ không gian chảy loạn bên trong cứu cho tới bây giờ. Đã có 747 năm, tiên tri, Turalia không chút nghĩ ngợi đáp. À, tóc trắng huyết tinh linh nói, cũng hắc môn trải qua 21 năm liền à, đúng vậy. Cân nhắc đến ta và Aloria đi qua nhiều chỗ thời gian tốc độ chảy mỗi người không giống nhau giới. Vực, cái này 747 năm đổi coi là thành vật chất vũ trụ thời gian. Hẳn là 15 năm. Turalian gật đầu nói, ở vũ trụ cuối một viên bể tan tành trên tinh cầu. Cuộc sống hắn cùng Aloria Windrunner yêu kết tinh. Cho nên hắn đối với thời gian trôi qua luôn là vô cùng nhạy cảm. Sẽ đem theo Thánh Quang Quân đoàn ở mỗi một nơi thời gian tốc độ chảy bất đồng giới vực bên trong. Chiến đấu thời gian nhớ rõ ràng, lấy này để phán đoán mình nhi tử năm nay bao lớn. Nói cho Zela, ta cần phải trở về. Tóc trắng huyết tinh linh nói, tiên tri, ngài phải đi. Turalian trợn to hai mắt. Mặc dù cái này bảy hơn trăm năm bên trong, tiên tri tổng đối với mình biểu đạt đối với cố thổ nhớ nhung. Cũng tuyên bố mình đem tại hết thảy bụi bậm lắng xuống lúc trở lại. Có thể dưới mắt phân biệt nhưng tới quá mức đột nhiên. Để cho hắn không có một chút chuẩn bị. Đừng bảo là hắn, đối với Thánh Quang Quân đoàn dù sao cũng cái thành viên chủng tộc trăm triệu hàng tỷ trí khôn sinh. Linh mà nói. Tiên tri cùng Zela đều là chỉ lộ đèn sáng, ít có bất kỳ một người nào. Thánh Quang Quân đoàn không cách nào ở hắc ám bên trong đi tới trước lâu như vậy. Tóc trắng huyết tinh linh đưa tay hư quẹt một cái, bên người không gian lại vì vậy bị biến dạng, hiện ra một cái sâu thẳm truyền tống lối đi. Hắn cũng không quay đầu lại một cước bước vào, cõng thân hướng Turalian khoát tay áo nói. Ta sẽ thay ngươi theo coi trọng Alaytho. Yên tâm đi, nhìn trong lối đi tiên tri càng lúc càng xa hình bóng. Turalian bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Đã nhiều năm như vậy, tiên tri vẫn là cái bộ dáng này. Theo Thánh Quang Chi Mẫu nói, hôm nay tiên tri dẫn Thánh Quang quân đoàn ở vạn vẹo hư không cùng quân đoàn ly dần và hư không thế. Lực phấn chiến năm đầu. Đổi coi là thành vật chất vũ trụ thời gian. Đã có hơn 10.000 năm. Turalian 15 năm. Là nơi này 747 năm. Hắn không dám tưởng tượng đối với tiên tri mà nói. Cái này vật chất vũ trụ 10.000 năm được có bao nhiêu rất lâu. Hơn nữa, cái này 10.000 năm còn không có cộng thêm đã từng là tiên tri ở sáng lập Thánh Quang Quân đoàn sau. Ở nơi này phiến thời gian tốc độ chảy xa lớn xa hơn vật chất vũ trụ giới vực bên trong chiến đấu. Cuộc sống, hôm nay, đã từng là, rất cổ quái diễn tả phương thức. Không phải sao, nhưng tiên tri chính là như vậy. Một cái sống trong quá khứ, sống ở tương lai, lại sống tức thì, vừa già nua, lại trẻ tuổi, làm người ta khó mà đoán.